Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, gọi ảnh hậu. Nói thật, đây quả thực là nghịch thiên. Vì sao? Một con Pokemon đánh gần 50 chàng A. Đây nếu là đổi thành người khác, Pokemon mệt cũng mệt chết đi được A. Khả Lộ Kali yêu đâu? Khuôn mặt không phải hồng khí, không phải thở gấp. Toàn thân không có nửa điểm chảy ra. Lý do rất đơn giản. Bởi vì Diệp Huyền Vô thì vô khác đều ở đây đối với Lucario tiến hành trị liệu. Sơ cấp, cao cấp, Zoban chi lực. Vẫn luôn đang vì Lucario khôi phục thể lực và thương thế. Đương nhiên, Lucario kỳ thực cũng không còn thụ thương. Nhưng phổ thông Pokemon năng lượng dù sao cũng có hạn. Không có biện pháp không ngừng phóng thích kỹ năng, tựa như Pikachu trong cơ thể lượng điện, cùng Zapdos trong cơ thể lượng điện, khẳng định không giống với. Đơn giản mà nói chính là, Zoban chi lực không chỉ có thể khôi phục, nó còn có thể khôi phục Pokemon kỹ năng. Được rồi, trải qua nửa ngày giác trục, chúng ta đã quyết định tích phân cao nhất 16 vị tuyển thủ. Người chủ trì đứng ở trên sàn đấu, lớn tiếng tuyên bố, bọn họ theo thứ tự là đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền tuyển thủ, đến từ Côn Minh thành phố Lê Dân Khoa tuyển thủ, đến từ Ma Đô Thị Tiêu Phi tuyển thủ, đến từ Thiên Kinh thành phố Lam Linh tuyển thủ, đến từ Ma Đô Thị Hoàng An tuyển thủ, Đông Hải thành phố Bạch Dương tuyển thủ. Đối với người chủ trì báo những tên này, Diệp Huyền cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn còn muốn biết mình đối thủ là người nào. Như vậy hiện tại, để cho chúng ta bắt đầu chia khu. 16 người, phân biệt nằm ở BCD 4 cái khu. Phân biệt quyết ra thắng bại phía sau. Còn nữa 4 người tiến hành trận chung kết. Nhìn trên màn ảnh rất nhanh chớp động quyết đấu danh sách. Lam Linh hít sâu một hơi. Thầm nghĩ. Không muốn ở trận chung kết trước gặp phải đại thúc. Không muốn ở trận chung kết trước gặp phải đại thúc. Không có biện pháp. Diệp Huyền quá CMN mạnh. Lam Linh nếu tới tham gia trận đấu, tự nhiên cũng muốn Mega Thạch. Hơn nữa lần này ba khối Mega Thạch. Lam Linh là biết chúng nó phân biệt đối ứng cái gì Pokemon. Trong đó có một khối là Charizard Mega Thạch. Nếu như có thể đạt được nó lời nói, Lam Linh có lòng tin, nhất định có thể để cho mình Charizard cùng chính mình đạt thành cộng minh. Sau đó Mega tiến hóa, ở cái này cái thế giới, Mega tiến hóa vẫn là thuộc về tương đối cao đoan gì đó. Cho nên trên cầu trấn thời điểm, bảo tẩu tộc lão đại tài sẽ đem Lucario thạch trở thành thông thường bảo thạch. Mà không nghĩ tới khả năng này là siêu tiến hóa thạch. Đương nhiên, Mega thạch chủng loại cũng đủ loại kiểu dáng. Bề ngoài nhan sắc cũng có chút bất đồng. Cho dù là chuyên môn nghiên cứu cái này người, cũng phải cẩn thận quan sát. Huống trên cầu trấn những cái này bất học vô thuật bảo tẩu tộc. Người xác định, bên kia, Tiêu Phi hỏi thăm người kia. Người xác định hắn chỉ dùng Lucario. Tất cả mọi người thấy, một con Pokemon chọn toàn trường. Người nào đó nói, vô cùng lợi hại. Hanh, Tiêu Phi khinh thường hừ lạnh nói, lợi hại thì thế nào? Còn không phải còn có một con Pokemon. Một con Pokemon, tên kia đem Pokemon rơi vào quán rượu. Hắn khinh thường, không có tìm người đi cầm. Ngược lại dùng một con mới bồi dưỡng ra tới Riolu. Tiêu Phi, ta kết luận trên người hắn chỉ có một cái này Pokemon. Thực sự, người này tên là Hoàng An, là đến từ Ma Đô Thị huấn luyện ra, cùng Tiêu Phi cũng coi là bằng hữu, có thể coi là đúng như vậy. Hắn cũng không thể không một chuỗi hai quả A, nhưng lại duy nhất đánh gần 50 chàng. Tích phân đệ nhất, cái này địa phương, có thể có bao nhiêu đẳng cấp cao Pokemon? Được rồi. Trận đấu danh sách đi ra. Tiêu Phi nhìn về phía trận đấu danh sách. Người cùng tên kia ở một cái tổ. phải không? Hoàng An vẫn còn có chút hoảng hốt. Diệp Huyền biểu hiện ra bình tĩnh cùng tự tin. Nói thật, cho hắn rất lớn uy hiếp. Vận khí không tốt, sợ cái gì? Ta sau đó gọi cho ngươi 10 triệu. Ngươi đi giúp ta thử một chút tên kia thủy. 10 triệu. Hoàng An cũng bất quá là một chức nghiệp nhị đoạn huấn luyện ra. 1.000 này vạn, hắn sợ là 4 đến 5 năm đều không kiếm được. Vì vậy lập tức bằng lòng. Tốt, nhưng mà, hai người cũng không biết. Diệp Huyền đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Hắn dẫn sóng lực, không tồn tại góc chết. Liền cho rằng như thế à. Diệp Huyền, đợi lát nữa, ta liền sẽ để ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Diệp Huyền nhìn xuống chính mình trận đấu danh sách. Đầu tiên là hắn cùng Hoàng An. Tiêu Phi cũng không tại tổ này. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Quá sớm giết chết hắn. Ngược lại không đẹp. Đạp người vẽ mặt nha. Chính là muốn thoải mái mới. Chỉ có mang cảm giác. Lucario, đợi lát nữa như ngươi vậy. Đúng, chủ nhân. Lucario cũng đã đánh rất sung sướng. Nàng không phải ích kỷ Pokemon. Ngược lại cùng còn lại Pokemon vô cùng tốt. Đặc biệt Clea. Như vậy kế tiếp, liền đổi Clea lên đi. 16 vào 8 đối chiến. Hoàng An, đối với Diệp Huyền. Trận đấu bắt đầu. Đi thôi, Lucario. Đi thôi, Nidoking. Nidoking. Diệp Huyền căn bản không sao cả đối phương ném ra tới là cái gì Pokemon. Ở lực lượng tuyệt đối dưới. Hay là thuộc tính khắc chế. Không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Hoàng An, Nidoking, sử dụng địa chấn, thần tốc. Diệp Huyền tùy ý hộc ra hai chữ. Trong nháy mắt, Lucario thân ảnh biến mất. Không thấy, tiêu thất, ở nơi nào? Ba đạn đạo, ầm ầm. Hoàn toàn không có cho Nidoking cơ hội phản ứng. Đi tới, chính là nhất chiêu mang đi. Trở về a, Nidoking, Hoàng An sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ. Hắn không ngờ tới Diệp Huyền vậy mà lại kinh khủng như vậy. Người như vậy, duy có với hắn đã giao thủ, mới biết được sự lợi hại của hắn. Bằng không, người mãi mãi cũng không phải sẽ minh bạch. Đứng ở trước mặt người đàn ông này cảm giác áp bách. Không có cơ hội hô lên mệnh lệnh. Dù cho hô lên, cũng sẽ ở trong sát na phân ra thắng bại. Căn bản không cho bất luận kẻ nào dãy giụa dư âm. Hổn hển, đột nhiên, Hoàng An chú ý tới Lucario tình trạng. Nàng ngực thở gấp, hơi thở, nàng mệt mỏi. Lucario, ngươi có khỏe không? Le, Luca, cùng Diệp Huyền phân phó giống nhau. Lucario phi thường hoàn mỹ biểu hiện chính mình dáng vẻ mệt mỏi. Vì vậy, Diệp Huyền nhíu mày, dùng bất đắc dĩ giọng nói ra. Khổ cực như vậy ngươi. Trở về a, Lucario, mà ở Lucario bị thu hồi đi thời điểm. Nhà đầu kia trả lại cho Diệp Huyền một cái ánh mắt đắc ý. Biết rồi, Diệp Huyền. Lần sau có cơ hội, còn có thể để cho ngươi đi ra đùa. Hiện tại, ta muốn đi vẽ mặt. Diệp Huyền hoặc là không phải chơi. Muốn chơi, liền chơi ngoan, làm cho đối phương, sống không bằng chết. Đại thúc Lucario đi xuống. Vậy làm sao bây giờ? Đại thúc dường như không có mang khác Pokemon. Nếu không, Tần Hinh, ta khiến người ta trở về cầm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.